Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, không có lựa chọn tốt hơn. Mở màn sau đó, Quaresma đã ở cánh phải chế tạo mấy lần uy hiếp. Tuy rằng không thể công phá khung thành, nhưng cũng đem MU đánh một cái sứt đầu mẻ trán. Có điều ngược lại, MU giữa sân nhưng cho Arsenal áp lực cực lớn. Kane thật giống như một con dã thú. Một người liền đem tiểu Fabe cùng Gilberto Silva áp chế. Vieira đi rồi, Kane đều có chút độc cô cầu bại. Arsenal trong trận không còn người có thể cùng hắn đối kháng. Giữa sân quả thực chính là thiên hạ của hắn. Đừng xem Kane già rồi, nhưng hắn thực lực mạnh mẽ vẫn như cũ là MU tối không thể thiếu một khâu. Chí ít từ hiện tại thi đấu là có thể nhìn ra. Có điều Quaresma nhưng có điểm rơi vào mơ hồ. Nếu như nhớ không lầm lời nói, cái này mùa giải trung kỳ Kane thật giống liền bởi vì ở radio công khai phê bình đội hữu do đó. Cùng MU tan rã trong không vui. Chẳng lẽ là mình nhớ lầm? Có điều mặc kệ thế nào, hiện tại Kane đều là Arsenal giữa sân khó có thể vượt qua một cửa. Cho Arsenal mang đến lớn vô cùng áp lực, mà bởi vì giữa sân đến lợi, MU cánh phải cũng từ từ mở ra cục diện. C. Do phong tao đột phá hơn nữa đội hữu chống đỡ. Đánh cho Ashley Cole cũng có chút không chịu nổi. Hiệp 1 phút thứ 16. C. Do cánh phải đột phá, liên tục đảo chân, động tác hoa lệ cực kỳ. Tuy rằng chưa hề đem Ashley Cole lắc bỏ, nhưng cũng đưa tới trước máy truyền hình cổ động viên Manchester United từng trận tiếng vỗ tay. Lúc này, Van đã ở vùng cấm Ricard ở vị trí, cướp được một cái vô cùng tốt điểm, rất sớm giơ tay lên muốn bóng. Có thể C, do ở đường biên chơi đến chính hưng khởi, căn bản không nhìn thấy, hoặc là nói nhìn thấy cũng sẽ không chuyền bóng, tiếp tục một người hướng về trước đột phá, vẫn đem Ashley Cole qua lại đến mất đi vị trí. C, do mới đến cuối chuyền vào trong, đem bóng đánh tới trung lộ. Có thể vào lúc này, Van kẹp lại vị trí đã bị Campbell lại đoạt trở về. Mất đi vị trí, Van chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyền bóng vào trong bị Campbell đỉnh ra vùng cấm. Bất mãn phất tay một cái, Van cảm thấy hiện tại đá bóng cảm giác khủng khiếp, làm công nhận ông vua vùng cấm địa. Sự công kích của hắn phạm vi tuy rằng cũng không có vẻn vẹn hạn chế ở đây, nhưng nếu như không chiếm được đội hữu chống đỡ, hắn lấy cái gì đi ghi bàn? Lẽ nào để hắn xem C, do như vậy chính mình đột phá máy sản xuất gạp? Tuy rằng lúc tuổi còn trẻ cũng tới diễn quá dài đồ bôn tập trò hay, có thể cái kia dù sao không phải Van cường hạng, lại tiếp tục như thế, chính mình số bàn thắng liền căn bản nắm không lộ ra. Van nhìn về phía C, do ánh mắt đã hết sức không quen. Nếu như không phải thi đấu đang tiến hành, e sợ hiện tại hắn đã muốn mang theo C, do tìm một chỗ cố gắng nói một chút. C, do có thể sẽ không đi quản người khác nghĩ như thế nào. Ngược lại, hắn cảm giác mình đá được rất thoải mái, còn truyền vào trong sau Van có thể hay không cướp được điểm, cái kia chẳng lẽ không là ngươi chuyện của chính mình sao? MU này một làn sóng tấn công nhìn ra Quaresma muốn cười. E sợ vào lúc này Ferguson đã ở đây một bên tức giận đến mũi bốc khói chứ. Tuy rằng C, do liên tục đột phá xác thực rất đặc sắc, nhưng làm lỡ máy bay chiến đấu nhưng là chí mạng. Nếu như hắn có thể sớm một chút đem bóng truyền tới, Van thật có cơ hội ghi bàn cũng khó nói. Mà hiện tại, cơ hội liền như thế ở hắn đảo chân thời điểm lặng yên trốn. Xem ra, đoạn thời gian gần đây C, do tiến bộ cũng không lớn a. Hoặc là nói, hắn bệnh cũ lại phạm vào. Có điều Quaresma hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. C, do tự nhiên có Ferguson đi dạy dỗ, hắn vẫn là muốn làm sao giúp Arsenal bắt thi đấu đi. Hiệp 1 phút thứ 22, Arsenal hậu trường cướp đoạn. Tiểu Fabe một cước chuyền bóng đánh về phía Quaresma. Arsenal thu được phản kích cơ hội tốt. Một xúc chờ phân phó. Quaresma phía sau là hẹp nhìn chằm chằm chính mình Giggs. Bởi vì kiêng kỵ với Quaresma đáng sợ kia đột kích năng lực. Giggs đều không thể không từ bỏ tấn công. Đem toàn bộ tinh lực thả đang phối hợp Sinvestre phòng thủ Quaresma trên. Quaresma quay đầu lại nhìn lướt qua đội hữu chạy chỗ. Đón chuyền bóng. Đột nhiên chân trái gót chân quét qua. Quả bóng ở Quaresma dưới chân biến hướng. Bị chuyền tới Henry nỗ lực phía trước. Sau đó, Quaresma đột nhiên cũng xoay người. Bạo phát nhằm phía MU một hiệp. Giggs thậm chí đều không có phát hiện quả bóng bị Quaresma gảy đi ra ngoài. Nhìn thấy Quaresma xoay người đã nghĩ đem Quaresma dẹp đi. Nhưng bởi vì Quaresma khởi động rất nhanh. Không kịp phản ứng, duỗi ra đầu ngón tay đụng tới Quaresma trên người áo đấu. Nhưng không kịp lại kéo. Henry bắt được quả bóng. Đột nhiên viết kéo bóng hướng về phải đường đi. Đây là Arsenal trước sân phản kích đoàn thể nhỏ một cái tiểu xáo lộ. Henry kéo một bên hấp dẫn phòng thủ. Quaresma xuyên thẳng trung lộ. Tạo thành đối thủ phòng thủ hỗn loạn. Lại căn cứ đối thủ chạm vị tiến hành bước kế tiếp đả kích. Sinvestre đón lấy Henry. Mà Quaresma lúc này đã cao tốc trước cắm vào. Bỏ qua rồi ngay lập tức bước tới được Brown. Chạy ra một cái tiếp bóng không gian. Henry muốn chuyền bóng. Quaresma chạy chỗ tự nhiên bị Sinvestre phát hiện. Nước Pháp hậu vệ bận bịu đưa chân đi ngăn cản. Nỗ lực hóa giải Henry chuyền bóng. Có thể lúc này, Henry lại đột nhiên biến chuyền vì là bát. Miễn cưỡng thay đổi phương hướng. Dẫn bóng từ Sinvestre bên phải đột phá đi qua. Highbury trên khán đài đã vang lên vô số tiếng hoan hô. Henry đột phá rất đặc sắc. Hơn nữa cũng sắp muốn chế tạo ra uy hiếp. Bọn họ tin tưởng Highbury quốc vương gặp cho bọn họ mang đến ghi bàn mang đến thắng lợi. Mắt thấy Henry đã giết hướng về phía vùng cấm. Ferdinand không thể không bù vị quá khứ. Mà đang lúc này, Henry chuyền bóng. Quaresma đã cướp ở Brown trước người. Brown sự linh hoạt hoàn toàn bị nghiền ép. Nắm Quaresma chạy không có cách nào. Chỉ có thể dường như không đầu con ruồi như thế cùng sau lưng Quaresma chuyển loạn. Nhìn thấy Henry chuyền bóng. Tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Này một cái tuyệt đối cơ hội a. Đặc biệt là Quaresma ở vùng cấm bên trong để Brown không có cách nào. Cũng không có cái khác cầu thủ hậu vệ có thể khống chế Quaresma. Chỉ cần Quaresma có thể có được quả bóng, cái kia tất nhiên là một cái tốt nhất ghi bàn cơ hội. Quaresma đồng dạng cho là như vậy, đã sớm không nhẫn nại được một cái theo đuổi ghi bàn tâm. Ở trong mắt hắn, chỉ có sắp đến quả bóng cùng ngay phía trước khung thành. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn ghi bàn. Nhưng là, khi hắn thấy rõ đến bóng phương hướng, nhưng trong lòng đột nhiên hơi ngưng lại. Henry truyền được có chút ở phía sau. Quaresma chính cao tốc thoát khỏi Brown dây dưa nhằm phía trước cửa. Quả bóng nhanh chóng mà đến. Quaresma coi như muốn dừng lại sau lại lùi lại một chút cầm bóng đều không có khả năng. Cũng không trách Henry chuyền bóng ở phía sau. Một mặt là Henry không quá quen thuộc với chuyền vào trong. Còn mặt kia nhưng là sợ sệt quá mức tới gần khung thành bị MU thủ môn được. Vì lẽ đó Henry mới chuyền ra như vậy hiệu quả. Làm sao bây giờ? Cứ thế từ bỏ. Vậy hiển nhiên không phải Quaresma phong cách. Điện quang hỏa thời gian. Căn bản không cho Quaresma quá nhiều phản ứng thời gian. Quaresma thân thể trực tiếp về phía trước khuynh. Giống như muốn lao xuống trong đất giống như vậy. Thân thể toàn bộ cũng bay lên không lên. Không có lựa chọn tốt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.